Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3405, có giúp hay không đây hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành mở hộp ra. Xinh đẹp đoạt người nhãn cầu huyết tinh phách bên trên. Có quang mang chợt lóe lên. Hai người trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Vùi đầu nghiên cứu. Thật đúng là, hoàn toàn mà. Mặc kệ bên ngoài đám người kia chết sống. Đương nhiên, cũng có thể nói. Hai người bọn hắn quên cái này sự tình. Có thể một lúc lâu. Vẫn là không có nhìn ra cái như thế về sau. Mặc Liên Thành không thể không từ bỏ. Đại khái là ta ảo giác. Khúc Đàn Nhi nhưng nhìn chằm chằm viên kia màu sắc trong suốt nhu nhuận huyết tinh phách. Thành Thành, người trông thấy không có. Bên trong có khỏa giọt máu một mực tại động. Người cẩn thận lưu ý nó đi lại. Người có không có nhìn quen mắt cảm giác. Mặc Liên Thành nhìn kỹ vài lần. Ra kết luận, tại từ đường bức tường kia họa trên vách gặp qua. Tương tự, buổi sáng tại từ đường. Trông thấy bức tường kia bích họa. Bởi vì Khúc Đàn Nhi nhìn thời gian rõ dài. Mà Mặc Liên Thành bất quá dò xét vài lần. Cho nên, hắn cũng không có quá lưu ý. Ngược lại Khúc Đàn Nhi phát hiện so sánh tỉ mỉ chút. Vâng, rất tương tự. Nhưng lại có chút không bình thường. Họa trên vách giường như phức tạp nhiều. Khúc Đàn Nhi thì thào tự nói. Tổng cảm thấy nàng liền muốn thu hoạch được một chút tin tức. Nhưng là lại suy nghĩ không ra. Huyết tinh phách lộ ra đến cùng là tin tức gì? Mặc Liên Thành trầm ngâm nửa ngày. Bất ngờ câu môi. Đàn Nhi, ta đại khái đoán đi ra. Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên mừng rỡ nhấc lông mày. Người đoán được cái gì? Thú tộc truyền thừa. Tộc trưởng lúc ấy liền giải thích qua. Thú tộc tại đột phá thời điểm. Sẽ có trong thời gian ngắn. Đem toàn lực thực lực ngưng ở một giọt tinh huyết. Không chỉ có như thế. Trong đó, còn sẽ có thú tộc truyền thừa. Mà khỏa này huyết tinh phách. Không bằng lúc trước nhìn thấy bích họa phức tạp. Rất hiển nhiên, truyền thừa không bằng bích họa cao cấp. Cái kia truyền thừa cổ điện lão đầu. Luôn để bọn hắn lĩnh hội truyền thừa. Nguyên lai, vậy mà là cái này. Vì cái gì, nàng cảm giác. Lĩnh hội thần mã, nói đến dễ dàng, làm, thật là khó. Thành Thành, ngươi sờ qua không? Huyết tinh phách xúc cảm. Dường như trước kia khi còn bé chơi đến thủy cầu A hát. Hẳn là mềm A, cái kia hai đầu thú tộc thịt chúng ta đều ăn. Ngươi nói, khỏa này huyết tinh phách có thể hay không cũng trực tiếp ăn hết A, ăn hết cũng không cần lĩnh hội. Nói thực ra. Nàng vẫn cảm thấy chính mình ngộ cái gì đều kém. Khúc Đàn Nhi ý nghĩ hão huyền mà hỏi thăm. Đột nhiên đưa tay. Sờ về phía huyết tinh phách. Mặc Liên Thành thấy thế. Vừa muốn lối ra ngăn cản. Đàn Nhi. Cẩn thận nóng. Có thể đã không kịp. Nào đó nữ vừa rồi cầm được rất nhanh. Chỉ chớp mắt không đến thời gian. Huyết tinh phách đã cầm tới trong tay. Khúc Đàn Nhi hậu chi hậu giác mà kêu la. Mẹ ta nha, thật nóng. Lần này, nàng là thật chỉ lo nhìn nó xinh đẹp bề ngoài. Quên nó sẽ phỏng tay. Nàng giống nhận được phỏng tay khoai sọ một dạng. Không kịp chờ đợi muốn bỏ qua huyết tinh phách. Có thể dưới tình thế cấp bách ném lại phương hướng. Cả kinh nàng ngăn cơn sóng giữ tiếp trở về. Tuy nói huyết tinh phách là cho bọn hắn. Nhưng là vừa rồi mấy vị trưởng lão một bộ hận không thể đoạt trở về dáng dấp. Muốn để bọn hắn biết rõ. Huyết tinh phách vừa mới tới tay. Liền không cẩn thận bị nàng ngã. Còn không phải về sau đi đến cái nào. Đều bị bọn hắn ai oán mà nhìn chằm chằm. Khúc Đàn Nhi vội vã bận rộn đưa tay đón. Huyết tinh phách lập tức rơi vào trong tay. Cái kia không trải qua suy tư. Bản năng năm ngón tay thu nạp. Ba, một tiếng vang, rất nhỏ bé tiếng vang. Từ nàng nắm chặt nắm đấm bên trong truyền đi ra. Cái kia cỗ vừa rồi nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Khúc Đàn Nhi trông mong mà nhìn qua Mặc Liên Thành. Thành Thành, ta dường như, Không cẩn thận đem huyết tinh phách bóp nát. Cách chương.